Phúc nữ nhà nông, chương 24, bán giỏ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm mấy người ngũ lang liền hạ xuống, còn tốt, Mãn Bảo vẫn rất hiểu chuyện chủ quán sừng sốt, thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mãn Bảo toàn là buồn rầu, do dự một chút mới nói. Vậy ta tính rẻ chút cho cháu, 65 văn là được rồi. Mãn Bảo lắc đầu, cháu cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng chờ cháu bán được lãng hoa thì có thể sẽ có, đến lúc đó cháu nhất định sẽ tới mua gà trống của thúc. Đúng rồi đại thúc, người biết chỗ nào có nhiều trẻ con nhất không? Chủ quán nhìn thoáng qua lãng hoa trên tay bé, lại thấy hai thiếu niên hai đứa trẻ đứng đằng sau, mới muộn màng phản ứng lại, hóa ra là đồng nghiệp của hắn à, hắn ngây ngẩn một hồi lâu mới chỉ ra ngoài đường cái nói. Đi ra ngoài rẽ phải, lại đi lên trước một đoạn, ở đó có bán kẹo hồ lô và đồ chơi làm bằng đường, chỗ đó nhiều trẻ con. Hắn không nhịn được nói, cô gái nhỏ cháu cũng thật lợi hại. Mãn Bảo được khen, vui vẻ đỏ cả mặt, bé cũng cảm thấy mình rất lợi hại. Tạm biệt với chủ quán gà trống, Mãn Bảo liền kéo mọi người đi tìm trẻ con. Ngoài đường cái còn náo nhiệt hơn ngõ nhỏ kia rất nhiều, hơn nữa thứ gì cũng bán, Mãn Bảo tò mò một đường đi, một đường nhìn, phát hiện người hai bên đường đều đang gào to. Đây là chuyện mà con ngõ kia không có. Mãn Bảo vô cùng tò mò, lắng nghe hồi lâu mới hiểu ra bọn họ kêu cái gì, bé cúi đầu nhìn giỏ hoa nhỏ của mình, ánh mắt sáng lên, cũng gân cổ lên kêu bừa. Bán giỏ hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp đây, còn có kẹo ăn nữa. Âm thanh non nớt đầy hơi sữa giữa một rừng giọng người người lớn thật sự là quá khiến người ta chú ý, không ít người trên đường đều nhìn sang đây. Mãn Bảo thấy có người nhìn bé càng phấn khích cầm lãng hoa kêu to hơn. Bán giỏ hoa, lãng hoa vô cùng đẹp, vừa mới mẻ vừa dễ chơi. Lời này hiển nhiên là sao chép kết hợp lời giao của hai quầy hàng bên cạnh. Nhưng mọi người đều không dậy nổi chán ghét với bé, bởi vì Mãn Bảo nhỏ, lại còn xinh xắn nha. Quan trọng là khi đứa nhỏ thấy có người nhìn mình, bé sẽ nở một nụ cười thật tươi, cho dù ai có chút không vui, thấy nụ cười này cũng không giận nổi. Ai lại không thích đứa trẻ xinh đẹp tươi cười rực rỡ chứ? Mãn Bảo xách theo giỏ hoa nhỏ đi khắp nơi tìm khách mua, thấy bé nhiệt tình như vậy, đúng là có không ít người hỏi giá, Mãn Bảo nói. 5 văn tiền một cái, còn có một viên kẹo. Mãn Bảo móc từ trong túi ra một viên kẹo bỏ vào trong. Viên kẹo này đã được bọc lại, chạng vạng ngày hôm qua, Mãn Bảo lấy tất cả giấy dầu mình có ra, sau đó bảo tiểu tiền thị cắt thành mảnh nhỏ, giống như giấy gói kẹo cũ của bé, sau đó lại cùng bọn đại nha lấy giấy dầu bọc viên kẹo lại. Bọc xong liền đặt ở chỗ dưới cùng trong sọt của ngũ lang, lấy một cái khăn gói lại, trong túi Mãn Bảo chỉ còn chưa đến 20 viên. Người hỏi giá chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không định mua, nhưng thấy Mãn Bảo lấy ra một viên kẹo bỏ vào trong, liền hơi do dự, hỏi. Kẹo này ăn ngon không? Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, vô cùng ngon, Chu ngũ lang đã sớm đem mảnh kẹo chuẩn bị trước ra. Đây là huyện thành, tất nhiên hắn không thể quá tùy tiện, cho nên mấy mảnh kẹo cũng được đặt trong khăn tay lụa. Người nọ nếm thử một mảnh nhỏ, ánh mắt sáng lên, hỏi. Ta mua lãng hoa này, phải rồi, kẹo này có bán lẻ không? Mãn Bảo đảo con ngươi một vòng, hỏi. Ngài muốn mua riêng kẹo sao? Người nọ gật đầu, kẹo này không tệ, ta mua về cho trẻ con trong nhà nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Bảo liền móc kẹo từ trong túi ra. Kẹo là 1 văn tiền 2 viên. Ngũ lang và đại nha rối rít nhìn về phía Mãn Bảo, há mồm định nói gì, lục lang và nhị nha liền giữ chặt bọn họ, sau đó đứng ở phía sau Mãn Bảo chột dạ ưỡn ngực ra vẻ tự tin. Người nọ do dự một chút mới nói, được rồi, vậy cho ta 10 viên kẹo, lãng hoa thì thôi. Mãn Bảo không vui, như thế không được, kẹo của cháu là để cho vào lãng hoa bán, nếu ngài không mua lãng hoa cháu sẽ không bán kẹo cho ngài. Lúc này đến cả lục lang và nhị nha cũng không nhịn được chọc bả vai bé. Mãn Bảo vặn người, vô cùng kiên trì, bé cảm thấy lãng hoa còn tốt hơn kẹo, nhưng đáy lòng bé cũng hiểu rõ, nếu lãng hoa không có kẹo có thể thật sự không bán được, cho nên vì lãng hoa thì không thể bán riêng kẹo được. Người nọ kinh ngạc một chút mới hỏi, vậy ta phải mua 10 cái lãng hoa, ngài phải mua ít nhất một cái, cháu mới có thể bán riêng kẹo cho ngài. Người nọ nghĩ ngợi, gật đầu nói, thôi được rồi, vậy cho ta một cái lãng hoa, lại bán lẻ cho ta 10 viên kẹo. Mãn Bảo liền đưa lãng hoa mình đang cầm trên tay cho hắn, lại đếm 10 viên kẹo bỏ vào, vô cùng vui vẻ. Người nọ lấy 10 văn tiền đưa cho Mãn Bảo, cười nói. Kẹo nhà cháu đúng là rất ngon, nhưng lãng hoa này không để làm gì. Hắn vừa mới dứt lời, một bé gái nhỏ đi ngang qua liền đưa ánh mắt thích thú nhìn lãng hoa trong tay bọn họ, túm tay mẹ nói. Mẹ con muốn mua cái này. Mẹ bé nhìn thoáng qua cúi đầu dỗ bé. Để lát nữa mẹ mua kẹo cho con ăn được không? Cái này không ăn được. con thích cái này, giỏ hoa thật là đẹp. Nhị Nha nhanh chóng tiến lên, nói, giỏ hoa của chúng ta cũng có kẹo, kẹo ăn rất ngon. Đôi mắt em gái nhỏ càng sáng, ngóng trông nhìn mẹ bé. Mẹ bé do dự một chút hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Nhị Nha nói, 5 văn, cũng không phải quá đắt, nàng chỉ do dự một chút liền đồng ý mua, sau đó bảo con gái nhỏ chọn một cái bé thích. Bé gái nhỏ chọn một cái lãng hoa trong tay Lục Lang, mãn bảo bỏ một viên kẹo vào trong, nhận lấy 5 văn tiền, người mua vui vẻ rời đi. Bán được 15 văn tiền, mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Buôn bán một khi có mở đầu, lần kế tiếp sẽ không còn rất khó. Nhị Nha nhanh chân chạy ra ngoài, nắm tay mãn bảo giao hàng ở phía trước, Đại Nha cũng bất giác gào theo. Ba đứa nhỏ liền như đang thi đấu, một đường đi, một đường kêu. Bán giỏ hoa đây, thu hút trẻ con xung quanh, có đứa chạy tới mua lãng hoa, cũng có đứa chỉ đơn thuần chạy theo phía sau hô cùng, còn chưa đến chỗ bán đồ chơi làm bằng đường, phía sau bọn mãn bảo đã có một đám trẻ con. Con người ai cũng thích náo nhiệt, trẻ con cũng vậy, có không ít người bị hấp dẫn tới đây, lãng hoa trên tay bọn họ rất nhanh đã bán hết sạch. Ngũ Lang liền tìm một chỗ dừng lại, Đại Nha và Nhị Nha quấn hoa ngay tại chỗ, làm hết một lượt các kiểu trang trí lãng hoa hôm qua các bé làm, mãn bảo lại đi chỗ khoa khoa tìm vài hình thức khác chỉ cho mấy bé quấn lên. Hơn nữa mỗi đóa hoa đều không giống nhau, nên là tất nhiên mỗi cái lãng hoa cũng khác nhau. Trẻ con vây xem ngày càng nhiều, không ít bé đều chạy về chỗ cha mẹ đòi tiền. Người huyện thành đúng là khác, tuy rằng 5 văn tiền cũng không ít, nhưng đối với những người gia cảnh có thể tính là giàu có, này đó cũng chỉ là mấy đồng tiền lẻ. Mà nếu con nhỏ đòi dai hơn chút, có gia đình chiều con cũng không nhịn được bỏ tiền ra mua. Ngũ Lang đã lấy túi kẹo giấu ở đáy sọt ra, phụ trách cho vào mỗi cái lãng hoa một viên kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn bảo thì phụ trách nói chuyện với các khách hàng nhỏ ở phía trước, nói lãng hoa của bọn họ đẹp ra sao, kẹo ăn ngon thế nào. Không ít đứa trẻ động lòng, lấy tiền ra mua, mãn bảo nhận lấy liền đưa cho Lục Lang, sau đó xách vài cái lãng hoa đã làm ra cho đối phương chọn lựa. Cuối cùng Đại Nha và Nhị Nha còn suýt nữa không trang trí lãng hoa kịp, mắt thấy giỏ hoa đã sắp hết, Ngũ Lang liền bảo Lục Lang mau chạy về lấy hết giỏ nhỏ và hoa cỏ còn thừa tới. Lục Lang cầm tiền đưa cho Ngũ Lang, nhanh chóng chạy về. Cách chương.